Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, chuyện tương lai. Sắp nghênh đón nhất tai nạn lớn Saiki Kusuo. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo yên lặng dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi cười cười, theo sau buông xuống trong tay chén trà, chăm chú nhìn qua hắn. Saiki, Amon Suzuha sự tình ngươi cũng biết đi, dựa theo tính cách của ngươi tới nói, hẳn là sẽ đưa nàng chạy về tương lai mới đúng, tại sao lại cho phép nàng lưu tại nơi này? Aki Tomoya có chín thành chắc chắn xác định Amon Suzuha là người tương lai, mà còn lại một thành không xác định nhân tố. Aki Tomoya chuẩn bị dùng loại phương thức này hỏi thăm đi ra. Nàng đã bại lộ sao? Mặc dù cảm giác giấu giếm không được bao lâu, nhưng là cái tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Saiki Kusuo lời nói, để Aki Tomoya lúc này 100% xác định Amon Suzuha là từ tương lai mà đến. Bởi vậy trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Như vậy có thể nói cho ta nàng mục đích là cái gì không? Hoặc là nói nàng mang như thế nào nhiệm vụ đến bây giờ? Tương lai là có thể cải biến. Điểm này khi nhìn đến Saiki Kusuo cùng Okabe Ryotaro đằng sau, Aki Tomoya cũng đã vững tin, hoặc là nói, đối với bọn hắn tới nói không chỉ là tương lai thậm chí đi qua cũng có thể cải biến. Mà nhìn xem lúc này thần tình nghiêm túc nhìn lấy mình Aki Tomoya, Saiki Kusuo suy tư thật lâu, đằng sau không khỏi nói ra, có một số việc đối với ngươi mà nói cùng không nói không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cho nên nói, nhiệm vụ của nàng ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Đúng vậy, lần này Amon Suzuha nhiệm vụ là cùng Aki Tomoya có quan hệ. Có rất lớn quan hệ, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là Saiki Kusuo đích thật là thấy được Amon Suzuha trong lòng một ít liên quan tới tương lai. Đoạn ngắn, một ít liên quan tới Aki Tomoya tương lai đoạn ngắn. Mặc dù vinh dự gia thân, hoàn thành lời hứa của mình, nhưng là tay hắn bưng lấy bạch cúc đứng tại trong mộ viên thân ảnh, lại làm cho Saiki Kusuo biết, cuộc sống của hắn, kiên trì của hắn có đôi khi cũng biết mang cho hắn một ít trầm thống sự tình. Không biết cho thỏa đáng sao? Nghe được Saiki Kusuo lời nói, Aki Tomoya không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn là hiểu rõ Saiki Kusuo, nếu như hắn nói ra dạng như vậy không hề nghi ngờ, chuyện tương lai đích thật là cùng mình có quan hệ, thậm chí là mình bây giờ không muốn phát sinh sự tình giáng lâm hắn trên thân. Nhưng là cho dù là bộ dạng này, cho dù là bị huyên cáo không biết cho thỏa đáng sự tình, nhưng là Aki Tomoya nhưng như cũ là muốn biết. Hắn không biết thế giới kiềm chế tuyến đối với mình có hữu dụng hay không. Nhưng là hắn muốn biết tương lai những cái kia làm chính mình chuyện đau khổ. Hoặc là nói là làm các nàng chuyện đau khổ. Chỉ có bộ dạng này hắn mới có thể nghĩ biện pháp tiến hành phòng ngừa. Là ta không có hoàn thành hứa hẹn à? Chỉ là trong nháy mắt, Aki Tomoya tâm tư biến chuyển rời đến nơi này đi. Nhìn xem Saiki Kusuo không khỏi chăm chú hỏi. Không, ngươi rất tốt hoàn thành lời hứa của mình. Thu được ngươi bây giờ mong muốn có hết thảy hạnh phúc. Những hạnh phúc này thậm chí là tại nàng. Trước khi tới đây, ngươi cũng một mực có được. Thậm chí tại càng tương lai xa xôi loại cuộc sống đó. Đối với ngươi bây giờ vẫn như cũ là 10 phần hạnh phúc. Saiki Kusuo lời nói, để Aki Tomoya nghi ngờ trong lòng không khỏi biến thành càng sâu càng nhiều. Ngay tại hắn muốn đặt câu hỏi thời điểm, Saiki Kusuo không khỏi mở miệng. Ta đã đáp ứng nàng, cho dù là từ trong lòng của nàng thấy được một ít tương lai, cũng là sẽ không nói cho người khác. Cái này người khác chỉ vẻn vẹn Aki Tomoya. Nếu như muốn biết, như vậy ngươi tự mình đi hỏi thăm nàng tốt rồi. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo thần tình nghiêm túc, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy sao? Như vậy một vấn đề cuối cùng, tương lai các nàng còn tốt chứ? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo không khỏi do dự một chút, theo sau mở miệng nói, trong mắt của ta hẳn là rất hạnh phúc, bộ dạng này như vậy là đủ rồi. Sau một lát, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi rào rạt đi ra một tia dáng tươi cười. Tương lai chính mình có lẽ sẽ tao ngộ cái gì để cho mình chuyện thương tâm, nhưng là đã các nàng cảm nhận được hạnh phúc vậy liền đầy đủ. Tại tính tạm thời đè xuống toàn lực điều tra tương lai chuyện tâm đằng sau, Aki Tomoya lại quên mất, khi hắn không vui thương tâm khổ sở thời điểm, các nàng lại thế nào có thể sẽ hạnh phúc. Ngay tại hai người tâm tư khác nhau thời điểm, Saiki Kuniharu không khỏi về tới nhà của mình. Tại thường ngày tính cùng Saiki Kurumi tú xong ân ái đằng sau, hắn không khỏi một bên ôm Saiki Kurumi một bên nói ra, Kusuo đâu, ra ngoài cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa sao? Không phải nha, cùng bằng hữu trong nhà nói chuyện phiếm đâu. Hở, thật sao? Là đâu cái Kaido đồng học, Nendo đồng học, hay là Teruhashi đồng học? Trong nháy mắt, Saiki Kuniharu thần sắc không khỏi biến thành vui vẻ. Mặc dù Saiki Kuniharu tính cách bị hình dung là 10 phần củi mục nam, nhưng là ở trong lòng đối với Saiki Kusuo yêu thế nhưng là không chút nào thua ở Kurumi. Mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng là Saiki Kusuo có thể trưởng thành là bộ dáng như hiện tại ôn nhu tính cách, hắn cùng Kurumi là lên tính tuyệt đối tác dụng. Không phải nha, là bằng hữu mới đâu, thật sự là quá tốt đâu. Kusuo lại có bằng hữu mới đâu. Tương đương, mụ mụ để ăn mừng chuyện này, chúng ta tổ chức yến hội đi. Nói đến ở trên đường trở về ta còn đụng phải Nendo đồng học đâu. Hắn nói lập tức trở về tìm Kaido đồng học bọn hắn cùng đi trong nhà đâu. Trong nháy mắt, tiếp thu được Saiki Kuniharu tin tức đằng sau, trên lầu Saiki Kusuo không khỏi dùng mình một cái. A, ta chợt nhớ tới mình tại Bắc Cực còn có cái sự tình không có xử lý. Nếu như ngươi không có chuyện gì ta trước hết rời khỏi. Nhìn xem lúc này rơi vào trong trầm tư Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi đem mình tâm tư truyền tới Aki Tomoya trong lòng. Bất quá ngay tại Aki Tomoya còn chưa có trả lời thời điểm, dưới lầu Saiki Kurumi liền mở miệng, Kusuo nếu là ngươi dám đi Bắc Cực hoặc là Nam Cực nghỉ phép, như vậy từ dưới tháng bắt đầu tiền tiêu vặt giảm phân nửa nha. Saiki Kusuo, os, hở, có chuyện sao? Vậy ta trước hết rời khỏi tốt rồi. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo có chút khẩn trương dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, không, không cần, ta chợt nhớ tới, chuyện kia tựa hồ cũng không trọng yếu. Trong nháy mắt, nhìn xem đứng dậy Aki Tomoya, Saiki Kusuo trong lòng bỗng nhiên khẽ động, theo sau nói ra, hở, thật sao? Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi sững sờ theo sau mở miệng nói ra, đúng vậy, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút thật xin lỗi Okabe đồng học, cho nên muốn hiện tại đi cùng hắn nói xin lỗi. Đúng vậy, Saiki Kusuo nghĩ đến để tránh cho biện pháp, đó chính là cùng Aki Tomoya cùng rời đi. Bộ dạng này cho dù là cha mẹ của mình cũng không có cách nào trách tội chính mình. Mặc dù Aki Tomoya nơi nào sự tình vẫn như cũ rất phiền phức, nhưng là so với những tên kia cùng một chỗ tới nói tất nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao hắn thế nhưng là biết đến, nếu như muốn tới nhà mình, như vậy không chỉ là Kaido, Nendo, thoáng diễn biến một cái như vậy Aaron, Teruhashi, Hiro, bọn hắn sẽ cùng đi. Chuyện này, nhất là cùng đi trong nhà mình sự tình, thế nhưng là bị Saiki Kusuo tiêu ký vì hắn trong cả đời lớn nhất một trong tai nạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.